Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, chương 1779, nói cho Phượng Nghiêu. Thiên sư thiên địch giết ta Bạt Sơn. Canh thứ nhất, loạch xoạch, Bạt Sơn lão nhân tiên thần chi thân, liên tiếp lóe lên hai cái, tất cả ở thiên sư phía sau cái mông, gắt gao dính chặt đối phương. Mà thiên sư giờ khắc này lại là nhanh chóng hóa nước lên, màu xanh nước thân thể ở ngoài càng có một tầng nhàn nhạt sáng đen lập lòe, ánh mắt hiếm thấy sốt sắng. Thiên sư, bốn thánh tổ tiên nhóm gọi ngươi cùng ta cùng nhau lên đường. Phẫn nộ tiếng rít gào từ trong bão cát truyền đến, ầm ầm ầm, sau chớp mắt chính là khủng bố tiếng nổ vang lên. Một mảnh trời kia đột nhiên mãnh sáng, phảng phất chợt nổ tung một vầng mặt trời chói chang một dạng. Mãnh liệt sóng khí, lấy một cái càn quét thế gian tư thái, cuốn điên cuồng hướng về trong bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm một đường chỗ quá, điên cuồng tiếng nổ vang lên, kéo dài không dứt, hết thảy vật thật ở trong chớp mắt hóa thành cho bụi, ngàn dặm, vạn dặm, thậm chí càng xa hơn thế giới thành hư vô. Bạt Sơn lão nhân cùng mình tôn kia nước chi tiên thần chi thân còn đang bỏ chạy, tiên thần chi thân tự bảo tự nhiên là đau khuôn mặt vặn vẹo, nhưng thần thức trước sau rơi vào trong một vùng thiên địa nổ tung kia, hết sức vẻ phiền muộn lập tức liền hiện lên ở lão này trên mặt. Thấy rõ ràng trong trung ương của vùng nổ tung kia còn có tảng lớn màu xanh nước thủy châu, mặt ngoài có đen sẫm thần quang bao phủ, bay vụt hướng về bốn phía phương hướng. Hiển nhiên, thiên sư không chết, có lẽ bị trọng thương, nhưng hắn khẳng định tránh thoát tai nạn này. Không hổ là nhân tộc tam thiên một trong, loạch xoạch cái khác mấy cái phương hướng, thiên địch cùng hắn hai tôn tiên thần chi thân, còn có thiên sư hai tôn tiên thần chi thân, lại là đuổi giết tới. Thiên sư hai tôn tiên thần chi thân trong đôi mắt tất cả đều là âm trầm như quỷ vậy thần sắc, cực kỳ làm người kinh hãi. Hai người này trước khi tới khẳng định đã dự liệu được cục diện như thế, cả đời càng không biết trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, sẽ không dễ dàng liền bị dọa đến thối lui. Hai người các ngươi ra hỏa, thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Bạt Sơn lão nhân nghiêm nghị truyền âm, âm thanh cũng là hiếm thấy trầm thấp âm lãnh. Không sai, tự bảo, đáng tiếc lão phu bản tôn chi thân còn chưa chết. Bạt Sơn, phía dưới ngươi muốn bảo vị nào? Lão phu đón lấy, ngược lại muốn xem, ngươi có thể không giết ta? Thiên sư gào thét truyền âm. Bạt Sơn lão nhân nghe ánh mắt trầm một thoáng, lập tức liền nói, lão phu còn có bản tôn cùng mặt khác một tôn tiên thần chi thân. Nếu là đồng thời tự bạo hướng về các ngươi trong đó một cái, vẫn không tin nổ không chết các ngươi. Hai người nghe vậy, bất luận bản tôn vẫn là tiên thần chi thân trong đôi mắt đều là con ngươi lại ngưng một thoáng. Ngươi có thể thử một lần. Trả lời đến từ thiên sư, ngữ điệu sâu không lường được. Bạt Sơn lão nhân nghe sắc mặt càng ngưng, cảm giác được sâu sắc không đúng. Thiên sư đến cùng là nơi nào đến tự tin? Lẽ nào thiên mệnh thật đến rồi? Hắn liền trốn ở nơi nào đó, muốn cho mình một đòn chí mạng. Chẳng lẽ mình ngày hôm nay đúng là chạy trời không khỏi nắng, liền kéo lên đối phương cùng nhau lên đường cũng không làm được? Nếu là như thế, ngoặc kép, nếu là như thế, ít nhất ta cũng phải để Phượng Nghiêu huynh bọn họ, để bốn thánh những nhân tổ khác nhóm biết, ta Bạt Sơn chết rồi, chết ở bọn họ thiên sư thiên địch hai cái trong tay. Bạt Sơn lão nhân ở trong lòng lẩm bẩm, thời khắc này, vô tận thê lương tâm ý, phát lên ở đây lão trong lòng, nghĩ đến Phương Tuấn Mi. Không khỏi lại là cười khổ. Rất hiển nhiên, thiên sư thiên địch ở đây phục kích hắn, khẳng định là bởi vì hành tung của hắn đã thiên hạ truyền ra duyên cớ. Lúc vậy, mệnh vậy, tiểu tử, ngươi cũng đừng để cho ta chết vô ích rồi. Bạt Sơn lão nhân trong lòng lại nói một câu, trong đầu sau một khắc phát lên, còn có phụ cận này mấy cái biển cát ốc đảo địa đồ. Bạch, bạch, bản tôn cùng tiên thần chi thân đồng thời lại quay lại phương hướng, bắt đầu hướng về một cái nào đó ốc đảo bay đi. Điên cuồng vận chuyển pháp lực, điên cuồng bỏ chạy, mênh mông mặt đất ở dưới chân lùi về sau. Bạt Sơn lão nhân lấy cả đời tốc độ nhanh nhất chạy tới gần nhất ốc đảo phương hướng. Thiên sư thiên địch đều là nhân tinh, rất nhanh đoán được hắn phải làm gì, lại là đuổi tới chặn lại. Rầm rầm tiếng ầm ầm lại là nổ vang mà lên, nhưng lần này Bạt Sơn lão nhân lại không lưu luyến, chờ đến cơ hội chính là đào tẩu. Thương tự nhiên cũng là càng ngày càng nặng, đều là hai bước nửa, hắn cái này mới lên cấp, ở trên thủ đoạn chênh lệch trước hai người quá nhiều, mà Phượng Nhiêu đương nhiên sẽ không như vậy xảo xuất hiện tới cứu hắn. Phương xa mặt đất phần cuối nơi, một cái to lớn đen sẫm hồng câu, tách ra biển cát ốc đảo, quá rồi nơi đó, chính là có người ốc đảo, nói cho Phượng Nhiêu, thiên sư thiên địch giết ta Bạt Sơn. Nói cho Phượng Nghiêu, thiên sư thiên địch giết ta Bạt Sơn. Bạt Sơn lão nhân không dám tiếp tục nhiều dừng lại, vận chuyển pháp lực, ngửa mặt lên trời hét lớn lên, âm thanh cuồn cuộn truyền ra mấy trăm mấy ngàn dặm trong đất đi, lại ở trong thiên địa cuồn cuộn vang vọng, thê lương, bi tráng, mang theo đường cùng hy vọng. Phía sau đuổi theo thiên sư cùng thiên địch nghe vậy, đồng thời lộ ra vẻ phiền muộn đến. Hai người sở dĩ lựa chọn ở trong biển cát phục kích Bạt Sơn lão nhân, hiển nhiên chính là không hy vọng để lộ tin tức đi. Dù cho Phượng Nghiêu hoài nghi trên bọn họ, tìm tới bọn họ cũng có thể liều chết không tiếp thu. Mà hiện tại, trừ phi hai người đem nghe được hết thảy tu sĩ đồng thời giết, bằng không căn bản đừng nghĩ truyền không ra đi. Mà ở nhiều như vậy tu sĩ, một cái truyền một cái bên dưới, cái nào có thể thật đồng thời giết? Ốc đảo rộng lớn vô biên, có phàm nhân, có tu sĩ, có thành trì, có tông môn, có thế lực khắp nơi. Một ngày này, tất cả đều cảm giác được khủng bố thiên uy cuồng quét mà qua. Vẫn là ba đạo nương theo mưa to gió lớn đột kích, đất trời tối tăm, thiên địa phiêu dung, vô số phàm nhân hãi run lẩy bẩy quỳ gối dưới đất, vô số tu sĩ đi ra chính mình động phủ đến quan sát, lập tức cũng là hãi tâm thần chấn động, không biết làm sao. Nói cho Phượng Nghiêu, thiên sư thiên địch giết ta Bạt Sơn. Nói cho Phượng Nghiêu, thiên sư thiên địch giết ta Bạt Sơn. Trong bầu trời chỗ cao truyền đến cái kia bi thương ông lão âm thanh, thoạt vừa vang lên, lập tức liền là đi xa, nhưng cũng phảng phất không ngừng bình thường, ở trong thiên địa vang vọng, có kiến thức rộng rãi tu sĩ nghe vậy, tất cả đều chấn động trong lòng. Bạt Sơn, chẳng lẽ là trước mới danh tiếng chấn động mạnh, lên cấp hai bước nửa Bạt Sơn lão nhân, thiên sư thiên địch chính đang đuổi giết hắn. Trong giây lát này, lại là bao nhiêu tu sĩ mơ tưởng viển vông, cảm giác được tu chân giới một hồi bão táp lớn đang ở đến, mà thuộc về tứ thánh liên minh một ít lợi hại tu sĩ. Nghe vậy sau, hơi suy nghĩ một chút, chính là nhanh chóng trốn hướng bốn phía phương hướng, đem thư mang hướng về các nơi phương hướng, bóng dáng cuồng lướt, la lên không ngừng. Mà thiên sư thiên địch hai người còn đang không ngừng đánh tới, đuổi theo sau chính là thủ đoạn tề oanh. Giống bọn họ như vậy lão gia hỏa, quyết định làm một việc liền chắc chắn sẽ không bỏ dở nửa chừng. Bạt Sơn lão nhân thương càng ngày càng nặng, lại trước sau chờ không đến Phượng Nghiêu, chờ không đến một cái khả năng chuyển biến tốt, trong một đôi mắt quyết tuyệt vẻ dần lên. lại một lần bắt đầu quay lại phương hướng, hướng cao cao bầu trời trong chỗ sâu bay đi. Thiên sư thiên địch hai người lập tức biết đối phương là dự định tự bảo rồi. Đây là đang lo lắng tự bảo uy lực đem phía dưới ốc đảo đem phá hủy, bởi vậy muốn đi vào trong bầu trời chỗ cao. Lần này hắn lại sẽ kéo ai lên đường, kết quả lại đem thế nào? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.